đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109. Bù đắp nguyên thủy vạn tượng đồ. Từ sau lúc đó, Trần Lương Sư dùng đưa tin phù đem Dương Phi Tuyết kêu lên núi đến. Ngay cả Lâm Phương Chu cũng theo tới. Đường Lâm Phương Chu nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu thời điểm, kém chút liền bị dọa đến xoay người bỏ chạy. Nhưng cũng tiếc, Diệp Tiêu Tiêu lập tức liền ngăn cản hắn. Diệp cô nương, người ta không oán không cửu. Lâm Phương Chu kêu to, nhưng Diệp Tiêu Tiêu không để ý đến. Đối phương ở trong mắt nàng chính là đã từng không cẩn thận chạy đi địch nhân. Hiện tại phải nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Thấy đối phương công tới, Lâm Phương Chu không thể không phòng. Đón đỡ đối phương một quyền, thân hình trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Khí lực thật là lớn. Lâm Phương Chu lộ ra kinh sợ. Mặc dù biết được đối phương khẳng định trở nên mạnh hơn, nhưng không nghĩ tới nàng này thuần túy lực lượng lại cũng to lớn như thế. Cho dù là lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, hai tay cũng giống vậy bị chấn run lên. Tiểu Tiểu, ngay tại Diệp Tiêu Tiêu lần nữa giết tới lúc, Trần Lương Sư lên tiếng ngăn lại nàng. Lâm Phương Chu lộ ra thần sắc cảm kích. Tiền bối là cái người tốt, nhưng vì sao môn hạ đại đệ tử lại là như thế hung ác người? Sư tôn mở miệng, Diệp Tiêu Tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể thu tay lại. Lâm Phương Chu ẩn ẩn cảm thấy vị này Diệp cô nương tựa hồ tâm tình không tốt. Nhưng hắn cũng không muốn truy đến cùng, cũng không muốn đem đối phương hỏa khí cho kích phát. Mà Dương Phi Tuyết thứ nhất lực chú ý thì đặt ở con kia bạn tại nhà mình sư tôn bên người thần điểu. Trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, hình tượng này cùng nàng từng nghe ngửi qua một con thần điểu cực kỳ tương tự. Sư tôn, đây chính là thần điểu Thanh Loan. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, chính là, mà lại nó vẫn là nơi đây sơn thần. Sơn thần, Dương Phi Tuyết yên lặng, mặc dù nghe nói nơi đây có thần điểu kinh hiện, nhưng cái này thần điểu làm sao thành tòa này hành huyền sơn sơn thần rồi. Bất quá Dương Phi Tuyết đã không quan tâm kia nguyên do trong đó. Nàng đi hướng Thanh Loan trước mặt, sau đó hướng bên người sư tôn hỏi thăm. Sư tôn, ta có thể đụng nó sao? Trần Lương Sư bật cười. Nó cũng không phải vi sư vật sở hữu. Người hẳn là hỏi nó. Thất lễ, Dương Phi Tuyết theo bản năng coi là nhà mình sư tôn đã thu phục cái này thần điểu, vội vàng hướng Thanh Loan thi lễ một cái biểu đạt áy náy. Đây chính là thụy thú, tự nhiên không được vô lễ. Bất quá Thanh Loan ánh mắt một mực rất bình tĩnh nhu hòa. Không nghĩ tới vậy mà có thể tận mắt nhìn đến Thanh Loan. Dương Phi Tuyết tự lẩm bẩm, con mắt đều đang phát sáng. Nàng có rất ít bộ dạng này, nhưng đây là hiện tượng bình thường. Giống Diệp Tiêu Tiêu như thế đi lên liền muốn Thanh Loan hỗ trợ dắt dây đỏ mới không bình thường. Dương Phi Tuyết đứng tại Thanh Loan trước mặt có chút trù trừ bộ dáng. Thanh Loan mở ra cánh phải, nhẹ nhàng địa đụng vào thiếu nữ. Dương Phi Tuyết lập tức lộ ra ngạc nhiên sắc thái. Cực kỳ hiếm thấy lộ ra ở độ tuổi này nên có tiếu dung. Thỏa mãn tay nghiện về sau, Dương Phi Tuyết đánh giá Thanh Loan. Hỏi, sư tôn. Nó rất là bất phàm, thân thể cũng so ta chỗ nghe nói lớn hơn rất nhiều. Ra sao cấp độ, nó đã là một tôn yêu vương. Yêu vương, Dương Phi Tuyết trên mặt cứng đờ. Yêu vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng vừa mới tại hung hăng địa sở yêu vương lông tóc. Yêu vương, đây chính là đại nhạc quốc nâng nhất quốc chi lực đều chưa hẳn có thể chống lại sinh linh mạnh mẽ. Bất quá. Dương Phi Tuyết nhìn trước mắt tản ra tường hòa khí tức Thanh Loan. Nàng mỉm cười vươn tay, êm ái sờ lên lông vũ. Cái này yêu vương không giống, dù sao cũng là lần đầu nhìn thấy thụy thú. Vẫn là thần điểu Thanh Loan, tâm tình kích động chút có thể lý giải. Trần Lương Sư quay đầu nhìn về phía đứng ở đằng xa thiếu nữ. Cái sau một mực trầm mặc không nói đứng ở nơi đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Dương Phi Tuyết trở về, nàng tò mò hỏi, sư tôn, nơi này chính là cái nào tông môn đạo trường? Làm sao nửa người chưa nhìn thấy? Nơi này chính là Ngạo Thiên Tông. À, Dương Phi Tuyết khẽ giật mình, sau đó nhìn chung quanh, lại nhìn một mặt ý cười sư tôn. Hiển nhiên không phải đang nói đùa. Nhưng núi này trước đó, chấm ngoặc kép, rõ ràng từ trước đó đi đường thái độ đến xem. Sư tôn rõ ràng cũng là bởi vì Lâm Phương Chu mới đến đây hành huyền sơn. Nơi này là vi sư vừa xây. Dương Phi Tuyết ngẩn ngơ. Này chỗ nào giống như là vừa xây. Sư tôn ở trên núi chờ đợi 3 ngày. Liền xây cái tông môn ra. Gặp nàng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Trần Lương Sư thì cười cười. Để chính nàng tiêu hóa đi. Sau đó liền hình như có nhận thấy nhìn phía kia huyền linh thạch vị trí. Nguyên thủy vạn tượng đồ ăn nhiều như vậy năng lượng. Ngay cả kia vết rách to lớn đều nhanh muốn toàn bộ bổ đủ. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Cái này huyền linh thạch bên trong năng lượng quả nhiên là nhiều làm cho người giật mình. Trần Lương Sư đi tới huyền linh thạch trước. Cách không đem nó mò. Phi Tuyết, người trước mang theo đại sư tỷ ngươi làm quen một chút nơi đây. Vâng, Trần Lương Sư nhìn thoáng. Qua xa xa Lâm Phương Chu. Người này liền không cần quản. Sau đó hắn liền quay người mà đi. Mà Lâm Phương Chu thì là cách Diệp Tiêu Tiêu xa xa. Hoàn toàn không muốn tiếp cận cái này con mụ điên. Thẳng đến 2 người rời đi về sau. Lâm Phương Chu mới tiếp cận con kia vẫn đứng tại bên suối Thanh Loan. Người tốt lắm. Lâm Phương Chu lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Thanh Loan nhìn hắn một cái. Sau đó liền bay về phía bầu trời. Không có sờ đến. Lâm Phương Chu một mặt thất vọng. Đây chính là thụy thú a. Nếu có thể sờ đến một chút, nói không chừng có thể hao điểm phúc vận tới. Giờ phút này Trần Lương Sư đã cầm huyền linh thạch đi tới hậu phương sơn phong. Tại một chỗ rộng lớn chi địa đem cái này huyền linh thạch để xuống. Hiện tại huyền linh thạch hẳn không có uy hiếp, nhưng cũng muốn để phòng vạn nhất, cho nên mới đem nó bỏ vào bên trong ngọn núi này. Răng rắc, Trần Lương Sư bỗng nhiên nhíu mày. Huyền linh thạch bên trên xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy to lớn vết rách. Chuyện gì xảy ra? Đáp huyền linh thạch năng lượng ổn định. Chính phát sinh đặc thù biến hóa. Đặc thù biến hóa, cũng chính là liên hệ thống đều không thể phán đoán tình huống cụ thể. Trần Lương Sư nhìn chăm chú kia huyền linh thạch. Từ huyền linh thạch trong cái khe mọc ra một cây dây leo. Phân tích không ra nội tình. Nhưng một màn này lại đầy đủ kinh người. Huyền linh thạch bên trong vì sao mọc ra dây leo? Kia là một cây màu lam như thủy tinh dây leo. Kỳ dị vô cùng. Bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Có chút ý tứ. Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ cái này huyền linh thạch cuối cùng đến tột cùng lại biến thành bộ. Dáng gì? Cùng lúc đó, nguyên thủy vạn tượng đồ bù đắp. Một tia vết rách cũng sẽ không tiếp tục nhìn thấy. Nó hướng về 2 bên triển khai. So trước đó muốn dài hơn nhiều, mà lại nguyên bản những cái kia mơ hồ cảnh tượng đều tại đây khắc rõ ràng. Trần Lương Sư chỉ là nhìn xem nó liền thần hồn rung động. Trong lúc nhất thời liên tâm thần đều lâm vào bên trong. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn tâm tướng thiên địa bắt đầu rung chuyển. Giống như là muốn phát sinh biến hóa cực lớn giống như. Trần Lương Sư lập tức thu thần, đem nguyên thủy vạn tượng đồ thu vào. Cáo cần mau chóng bế quan phá cảnh, chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó, thân thể của hắn liền xuất hiện biến hóa, trong thần hồn bị nhét vào vô số cảnh giới này không thể thừa nhận cảm ngộ. Hắn cần mau chóng bế quan, Trần Lương Sư sẽ có chút thở hào hển bình phục xuống tới. Đem kia cỗ muốn lập tức liền địa tu luyện muốn đè xuống. Sau đó xoay người đi hướng đại điện, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.